Kiêu Tế, chương 15, cắt tay, góc truyện audio.com. Quận Nhữ Dương nằm ở phía đông Dĩnh Xuyên, trên thượng nguồn sông Lạc Hà, lòng sông tương đối chật hẹp, ở giữa không có bãi bồi, tuy nhiều nước nhưng nếu cố gắng vượt qua thì cũng không phải là không thể. Tiêu Lan vừa đi vừa hỏi, Thường Tự có biết không? Thuộc hạ về báo cho hầu gia trước, Trình Ung và Tiêu Lan đều lên ngựa chỗ Thường tướng quân cũng có thám tử, một lát sẽ nhận được tin báo. Hèn chi mấy ngày này Bộc Dương không có động tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có một toán binh nhỏ đến khiêu khích, nguyên là tính toán đánh Nhữ Dương. Đoàn người nhanh chóng phi ngựa đến thẳng chỗ thủ thành, hiển nhiên Thường Tự đã được tin tức đang chọn người. Tiêu Lan nói. Tướng quân muốn làm gì? Phòng thủ hay viện binh? Đương nhiên phải viện binh, ngón tay đã chai của Thường Tự chỉ vào bản đồ, Nhữ Dương ở phía đông của chúng ta, trước kia, người Hung Nô chưa từng có thể đánh vào, bởi vì bọn họ chỉ có thể tấn công từ hướng bắc xuống phía nam, Dĩnh Xuyên dựa vào sự che chắn của sông Lạc Thủy thì còn có thể chiếm chút ít tiện nghi. Nhưng nếu như không giữ được Nhữ Dương, Dĩnh Xuyên sẽ lập tức phải giáp hai mặt đông, tây đều là địch nên nhất định phải giữ được Nhữ Dương. Tiêu Lan gật đầu, tướng quân dự định cứu thế nào? Bây giờ tập hợp binh mã, phái thẳng đến Nhữ Dương. Tiêu Lan hơi nhíu mày, Thường Tự liếc hắn một cái, sắc mặt trầm xuống, hầu gia có lời muốn nói. Tiêu Lan nắm quyền, tướng quân, ta lại cho rằng, so với việc phái binh đi Nhữ Dương, không bằng chúng ta vượt sông tiến vào phía sau Hung Nô. Vượt sông, mày rậm của Thường Tự nhảy lên, hầu gia mới tới Dĩnh Xuyên, có thể còn chưa quen thuộc địa hình, gần một vạn người mà qua sông thì phải mất bao lâu chứ? Hắn nói lời này khách khí, thực ra ý tứ là, người không có kinh nghiệm đánh trận không cần nhiều lời. Tuy chức quan của Tiêu Lan là tuần tra, có thể tra ra thành tích của Thái Thú, cũng có thể tra ra quân vụ của Dĩnh Xuyên, nhưng cũng chính cái chức quan này, hắn lại không có quyền cứng rắn ra mệnh lệnh, nhất là đối với một lão binh đã đi ra từ chiến trường. Ngày đó, Thường Tự nhìn thấy hắn dũng mãnh, thật sự có thể chiến đấu, nhưng chỉ nhiêu đó thôi là không đủ. Tiêu Lan lại liếc mắt nhìn bản đồ, không thể trễ nãi thời gian, Thường Tự lại không thèm quan tâm lời hắn nói, tự ý đi tập hợp binh lính. Tiêu Lan im lặng, khoác một cái áo giáp mỏng lên, nói. Nếu như thế, thỉnh Thường tướng quân tính thêm một người là ta. Lông mày Thường Tự vặn lại, cầm chuôi đao nhìn hắn, Tiêu Lan nói. Như thế nào tướng quân sợ ta sẽ bắt cóc 1.200.000 người ngựa này mất? Chính mình mang binh đi, nếu tùy tùy tiện tiện đã nghe lệnh người khác thì đó là điểm yếu của ta. Thường Tự chẳng hề chịu đả kích, mặc dù thủ hạ của Tiêu Lan không nhiều, nhưng chém giết quả thực dũng mãnh, cho bọn họ đi cùng cũng có thể kích thích sĩ khí. Thường Tự lo lắng là Tiêu Lan cũng không phải là tướng sĩ thủ hạ của ông ta, hồi nãy lại rõ ràng không đồng ý cách viện binh cho Nhữ Dương, nửa đường lại đổi chủ ý, khó tránh khỏi sẽ gây nhiễu loạn quân tâm, đến lúc đó mình phải xử lý hay không xử lý mới phải. Quân lệnh như núi, hầu gia có thể hiểu được. Tất nhiên, Tiêu Lan hiểu rõ băn khoăn trong lòng ông ta, nghiêm mặt nói. Nếu ta đã ở đây nhận lệnh tướng quân, thì sẽ cùng một bộ dạng với các tướng sĩ, nếu như chống lại, đáng chết hay xử phạt toàn bộ do tướng quân làm chủ. Khá lắm, Thường, góc truyện audio.com, tự thích tính cách phóng khoáng này của hắn, lập tức gọi một phó tướng thủ hạ tới, phân phó hắn ta và Tiêu Lan lập tức xuất phát, lại cười giỡn bồi thêm một câu, binh mã Bộc Dương không nhiều, mấy tính mạng binh sĩ này đều giao cho hầu gia. Tướng quân yên tâm, ta mang đi, chắc chắn cũng sẽ mang về cho ngài. Đã đến canh ba, bóng đêm rất sâu, đội ngũ 1.200.000 binh gấp rút chạy đến Nhữ Dương. Bên trong hầu phủ, Diên Mi ngủ không ngon, lật người hai cái, nàng lại lẩm bẩm. Còn muốn nước khát, Đào Diệp ghé sát lại nghe, đi lấy nước, dè dặt đỡ nàng, vừa đụng đến bả vai Diên Mi liền tỉnh, nàng chun mũi, tự mình ngồi dậy, nhìn hết giường một vòng, hỏi. Sao lại là ngươi? Đào Diệp vội đáp, vừa nãy Trình Ung có chuyện muốn bẩm báo với hầu gia liền ra cửa, lúc đi phân phó nô tỳ chờ phu nhân tỉnh thì nói với phu nhân. Diên Mi hơi cúi đầu, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, rầm rì uống nước xong thì ngẩn người. Trong đầu Đào Diệp rất khẩn trương, nàng vừa vào thì đã nhìn thấy dây đỏ buộc trên giường, không thể hoàn toàn đoán được là chuyện gì, nhưng cảm giác được mình đã phát hiện ra một bí mật lớn nào đó. Nàng cúi đầu, lo sợ nói. Phu nhân yên tâm, nô tỳ rất kín miệng, tuyệt đối sẽ không nói ra nửa câu với bất luận kẻ nào. Diên Mi dương mắt nhìn nàng, vẻ mặt Đào Diệp nghiêm túc đưa tay che miệng, Diên Mi nhìn không hiểu thì không thèm để ý nữa, lại mở miệng. Bao lâu, Đào Diệp không rõ, cho rằng Diên Mi hỏi nàng có thể giữ kín chuyện này bao lâu, vì vậy nói. Mãi mãi, cho đến khi nô tỳ nằm dưới đất rồi, thành quỷ cũng sẽ không nói cho người khác. Vóc người Đào Diệp nhỏ bé, lớn lên đầu óc hơi khờ khạo, mắt chừng muốn tròn, bộ dạng chỉ trời mà thề thốt. Diên Mi phồng miệng, chậm rãi nằm sấp ngã xuống giường, xuyên qua mấy sợi dây đỏ nhìn nửa giường bên kia.